sự ỷ lại nguy hiểm. Chương 59, góc truyện audio.com. Trước khi ra ngoài, Trần Vận Thành lấy quần áo mới mà Ninh Quân Diên mua cho anh ra mặc. Thay quần áo xong, anh đứng trước gương nhìn một hồi lâu, thấy trên người không còn chỗ nào có vấn đề nữa, mới cùng Ninh Quân Diên ra khỏi cửa. Vốn Trần Vận Thành muốn tới trung tâm thương mại gần đó mua quà Tết để tặng cho cha mẹ Ninh Quân Diên, nhưng Ninh Quân Diên nói không cần, trong xe hắn có quà mà người khác tặng hắn rồi, đến lúc đó để Trần Vận Thành trực tiếp xách qua là được. Không thích hợp đâu, Trần Vận Thành nói, không có gì là không thích hợp cả, Ninh Quân Diên vốn không có ý định thương lượng với anh, cũng không định lái xe tới trung tâm thương mại. Trần Vận Thành đành phải chấp nhận, bọn họ ra khỏi cửa cũng không còn sớm nữa, lúc lái xe đến nhà cha mẹ Ninh Quân Diên, đã gần 11 giờ trưa rồi. Cha mẹ Ninh Quân Diên ở ngoại ô thành phố, cũng là khu biệt thự, vì còn khá mới, nên tầm nhìn xung quanh rất rộng, điều kiện cũng tốt. Dọc đường đi Trần Vận Thành đều hơi thấp thỏm, sau khi xuống xe anh nhìn thấy phía trước biệt thự có một khoảng sân cỏ, có lẽ vì hôm nay thời tiết tốt, ánh mặt trời đầy đủ, nên trên sân cỏ đặt một cái bàn vuông nhỏ, có mấy người ngồi cạnh bàn vuông, đang uống trà nói chuyện. Một người trong số đó chính là Thư Dung, mẹ của Ninh Quân Diên, xem ra khách của nhà bọn họ đã đến rồi. Trần Vận Thành xách hộp quà năm mới mà Ninh Quân Diên đưa cho anh trong tay, anh cũng không biết hộp quà này trị giá bao nhiêu tiền, chỉ thấy đóng gói rất đẹp. Ninh Quân Diên đi bên cạnh anh, cùng anh đi dọc theo con đường lát đá trên bãi cỏ. Có một vị khách nhìn thấy Ninh Quân Diên trước tiên, bèn nói với Thư Dung. Con trai của cô về rồi kìa. Thư Dung mỉm cười quay đầu lại, khoảnh khắc nhìn thấy Trần Vận Thành, nụ cười trên môi bà rõ ràng cứng lại, tiếp đó bà đứng lên, vẻ mặt tự nhiên đi về phía Ninh Quân Diên. Về rồi à? Thư Dung hỏi, Ninh Quân Diên gật đầu. Trần Vận Thành mỉm cười nói với Thư Dung. Dì, chúc mừng năm mới. Anh đưa hộp quà Tết trong tay cho Thư Dung. Thư Dung cúi đầu nhìn hộp quà, không lập tức giơ tay nhận lấy. Ninh Quân Diên cầm lấy hộp quà trong tay Trần Vận Thành, đưa tới trước mặt Thư Dung. Vận Thành tới chúc Tết cha mẹ. Lúc này Thư Dung mới giơ tay nhận lấy, mỉm cười nói. Khách sáo quá, bà không nói thêm gì, mà dẫn hai người qua chào hỏi mấy vị khách. Chú Trương và dì Hạ con biết hết rồi nhỉ, Thư Dung giới thiệu với Ninh Quân Diên. Ninh Quân Diên biết đôi vợ chồng Trương Sùng và Hạ Văn Quyên này, bọn họ hùn vốn làm ăn với Thư Dung, bệnh viện thẩm mỹ của Thư Dung là mở cùng bọn họ. Sau đó Thư Dung lại tiếp tục giới thiệu, đây là ông chủ Dư, chắc con mới gặp lần đầu, kia là con gái của ông ấy, tên là Dư Minh Lệ, mới du học ở nước ngoài về. Ninh Quân Diên chỉ gật đầu, Thư Dung nắm một tay Ninh Quân Diên, nói, đây là Quân Diên, con trai tôi, đang làm việc ở bệnh viện. Nói xong, bà thấy mọi người đều đang nhìn Trần Vận Thành, bèn nói. Đây là bạn của Quân Diên. Trần Vận Thành không nói gì, từ sau khi nhìn thấy khách của nhà họ Ninh, tầm mắt vẫn luôn đặt trên người ông chủ Dư kia. Ông chủ Dư ngồi trên ghế màu trắng, ngẩng đầu lên nhìn thấy Trần Vận Thành, bèn tỏ vẻ lịch sự mỉm cười với anh. Nhưng Trần Vận Thành không cười nổi, anh từng gặp ông chủ Dư rồi, mặc dù số lần không nhiều, nhưng có ấn tượng rất sâu sắc, đây chính là ông chủ Dư trước kia nói muốn lôi kéo Quan An Lâm cùng kinh doanh, nhưng về sau lại hại Quan. Góc truyện audio.com, An Lâm ngồi tù 2 năm, Trần Vận Thành nhớ ông ta tên là Dư Kiệt. Trương Sừng đứng dậy, bảo ba người bọn họ ngồi xuống. Ninh Quân Diên nhận ra Trần Vận Thành hơi khác thường, bèn đụng nhẹ mờ u bàn tay của Trần Vận Thành, thấp giọng nói. Em sao thế? Trần Vận Thành lắc đầu, tầm mắt từ trên người Dư Kiệt rời đi chỗ khác, nói. Không sao cả, đợi đến lúc ngồi xuống, Ninh Quân Diên hỏi Thư Dung. Cha con đâu? Thư Dung nói, đang giày già trên lầu, khách tới đông đủ rồi mà ông ấy vẫn chưa xuống, hay là con lên gọi ông ấy đi? Ninh Quân Diên từ chối. Lát nữa cha sẽ tự xuống. Hạ Văn Quyên đánh giá Trần Vận Thành, rồi hỏi Ninh Quân Diên. Quân Diên, bạn của cháu xưng hô thế nào, cháu vẫn chưa giới thiệu cho chúng ta kìa. Ninh Quân Diên trả lời, cậu ấy tên Trần Vận Thành. Trần Vận Thành lễ phép chào hỏi Hạ Văn Quyên. Thư Dung thấy Hạ Văn Quyên vẫn nhìn Trần Vận Thành, bèn đột ngột hỏi Dư Minh Lệ ngồi ở đối diện. Chúng ta nói chuyện thanh niên như các con nghe nhàm chán lắm đúng không? Tiểu Lệ có muốn đi dạo không? Dư Minh Lệ nhìn Ninh Quân Diên, rồi lại nhìn Thư Dung, nói. Vâng ạ, Thư Dung nói với Ninh Quân Diên, con đi dạo với Tiểu Lệ đi. Ninh Quân Diên chưa đồng ý, hắn chỉ hỏi Trần Vận Thành. Muốn đi không? Trần Vận Thành lắc đầu, anh không nhịn được mà nhìn về phía Dư Kiệt, nhưng Dư Kiệt không nhìn anh, mà chỉ mỉm cười nhìn Ninh Quân Diên. Ninh Quân Diên nói với Thư Dung, con không đi đâu, con dẫn Vận Thành đi gặp cha. Nói xong, hắn đứng lên, đồng thời nắm chặt một tay Trần Vận Thành kéo anh dậy, dẫn anh đi về phía cổng biệt thự. Những người còn lại dường như cũng hơi lúng túng, sau khi im lặng một lát, Thư Dung mỉm cười nói với Dư Minh Lệ. Vậy thì ăn cơm xong rồi đi dạo, để Quân Diên dẫn bạn nó đi gặp Lão Ninh trước đã. Dư Minh Lệ gật đầu, miễn cưỡng nở nụ cười. Bước vào nhà, từ phòng bếp vang lên tiếng bận rộn của người giúp việc, trên bàn trà trong phòng khách có mấy hộp quà mừng năm mới, còn có cả dĩa trái cây và lọ hoa. Ninh Quân Diên không dẫn Trần Vận Thành lên lầu ngay, mà dừng lại ở cửa cầu thang, hỏi anh. Em sao vậy? Trần Vận Thành hình như luôn thất thần, nghe thấy câu hỏi của Ninh Quân Diên, chợt ngẩng đầu lên nhìn hắn. Gì thế, không phải đi chúc Tết cha anh à? Ninh Quân Diên nhíu mày. Em biết ông chủ Dư đó à? Trần Vận Thành không biết giờ có nên nói hay không, anh do dự một chút rồi nói. Không biết, chúng ta lên lầu trước đi. Ninh Quân Diên giơ tay nâng cằm Trần Vận Thành, nhìn anh chăm chú. Không biết thì em cứ nhìn ông ta mãi làm gì? Trần Vận Thành đẩy tay Ninh Quân Diên ra. Anh nghĩ lung tung gì thế? Ninh Quân Diên nói, hay là chúng ta về thôi? Trần Vận Thành sửng sốt, vì sao, hôm nay anh cố ý về nhà ăn Tết với cha mẹ mà. Ninh Quân Diên nói, chồng em chẳng vui chút nào. Trần Vận Thành nhìn hắn mỉm cười, em vui mà, Ninh Quân Diên lạnh lùng nói, em cứ nhìn người khác mãi. Nhìn ai? Trần Vận Thành nghe hắn nói thế chẳng hiểu mô tê gì, một lát sau mới kịp phản ứng lại. Ý anh là ông chủ Dư kia á? Vẻ mặt Ninh Quân Diên vẫn rất bình tĩnh, hắn chẳng nói gì. Trần Vận Thành mỉm cười giơ tay lên nhếch mặt hắn. Anh tưởng em điên rồi à? Ninh Quân Diên nhìn chằm chằm anh một lát rồi mới kéo tay anh tiếp tục đi lên lầu. Bọn họ gặp được Ninh Trương Hồng trên phòng sách tầng 2, Ninh Trương Hồng đang đọc sách rõ ràng không muốn xuống dưới kia nói chuyện với khách của Thư Dung. Lúc Ninh Trương Hồng nhìn thấy Trần Vận Thành trên khuôn mặt từ trước đến. Gocchuyenaudio.com, giờ luôn bình tĩnh cũng có vẻ hơi ngạc nhiên. Cậu là Trần Vận Thành. Trần Vận Thành nói, chú chúc mừng năm mới ạ. Ninh Trương Hồng gật đầu. Chúc mừng năm mới. Ông đứng lên khỏi bàn học giơ tay đè sách trước mặt lại, rồi đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, lúc xoay người lại, ông hỏi Ninh Quân Diên. Gặp mẹ con rồi à? Ninh Quân Diên nói, gặp rồi, giọng Ninh Trương Hồng hơi sốt sắng. Bà ấy không nói gì ư? Ninh Quân Diên nói, trong nhà còn có khách, mẹ đang bận tiếp nhà chú Trương. Ninh Trương Hồng gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, ông vòng tay ra sau lưng, nhìn chằm chằm người dưới lầu một lúc nữa, rồi nói với Ninh Quân Diên. Vậy con đi chơi với bạn của mình đi. Ninh Quân Diên mở cửa, định dẫn Trần Vận Thành ra ngoài, Ninh Trương Hồng bỗng nhiên gọi hắn lại. Con cũng biết tính mẹ con không tốt rồi đấy. Con biết, Ninh Quân Diên nói, rồi cùng Trần Vận Thành một trước một sau rời khỏi phòng sách. Ninh Trương Hồng chẳng để ý đến việc Ninh Quân Diên qua lại với ai, ông chỉ để ý Thư Dung sẽ vì thế mà cáu kỉnh, làm ầm lên khiến ông chẳng có ngày nào được yên bình. Ra khỏi phòng sách, Trần Vận Thành nói, em cứ thấy chú là lạ. Ninh Quân Diên hỏi anh, lạ thế nào? Trần Vận Thành nói, không nói ra được, trông chú hơi căng thẳng. Ninh Quân Diên ừ một tiếng, từ trước đến giờ ông ấy luôn như vậy, không cần phải để ý đến ông ấy. Đến lúc ăn trưa, Ninh Trương Hồng mới từ trên lầu đi xuống, ngồi xuống cạnh bàn tròn cùng với khách. Thư Dung mở một chai rượu vang, Ninh Trương Hồng không uống rượu, bà bèn đích thân uống với khách. Trần Vận Thành nhận ra hình như Dư Kiệt không nhận ra anh, từ đầu đến cuối đều không để ý đến anh, cũng không cố lảng tránh ánh mắt của anh, giống như đang đối mặt với một người xa lạ vậy. Anh nghe bọn họ vừa ăn cơm vừa nói chuyện, mới biết Dư Kiệt quen Thư Dung qua Trương Sùng, ông ta có một khoản tiền vốn, muốn hợp tác với bọn họ mở chi nhánh của bệnh viện thẩm mỹ ở phía đông thành phố. Thư Dung chẳng mặn mà với Dư Kiệt mấy, nhưng rõ ràng bà rất hứng thú với con gái của Dư Kiệt nên luôn chủ động bắt chuyện với Dư Minh Lệ. Lúc vừa tới nhà họ Ninh, toàn bộ sự chú ý của Trần Vận Thành đều đặt trên người Dư Kiệt, giờ anh mới chợt tỉnh táo lại, bữa tiệc đãi khách của Thư Dung ngày hôm nay, hình như mục đích chủ yếu là giới thiệu cho Ninh Quân Diên và Dư Minh Lệ làm quen với nhau. Lúc nhận ra điều này, Trần Vận Thành không nhịn được mà nhìn Ninh Quân Diên. Không biết Ninh Quân Diên có phát hiện ra không, dù sao thì trên mặt hắn cũng chẳng nhìn ra được biểu cảm gì, sau khi chú ý tới ánh mắt của Trần Vận Thành, hắn gắp cho Trần Vận Thành một miếng cá, nói. Tập trung ăn cơm đi. Thư Dung cố gắng tìm đề tài chung giữa Ninh Quân Diên và Dư Minh Lệ, nên hỏi về kỷ niệm đi du học ở nước ngoài của bọn họ. Dư Minh Lệ nói mình rất vất vả, có khoảng thời gian mỗi tuần đều phải chuẩn bị một bài báo cáo, buổi tối thậm chí còn chẳng ngủ ngon. Thư Dung nhìn Ninh Quân Diên. Ninh Quân Diên vô cảm nói. Không có gì, con cảm thấy cái gì cũng đơn giản, rất thoải mái. Nghe thấy vậy, Dư Kiệt mỉm cười nói. Đó là do Quân Diên thông minh, đầu óc của Tiểu Lệ không tốt lắm, nên phải vất vả một chút. Sắc mặt Thư Dung hơi chìm xuống, nhìn Ninh Quân Diên chẳng chút tán thành. Trần Vận Thành nhìn Dư Mỹ Lệ, thấy Dư Mỹ Lệ mặc dù đang cười, nhưng nét mặt hơi lúng túng. Dư Kiệt dường như muốn giúp con gái mình, bèn hỏi Ninh Quân Diên. Góc truyện audio.com, nghe mẹ cháu nói, nhiều năm nay cháu chưa yêu đương bao giờ. Ninh Quân Diên lễ phép trả lời. Vâng, Dư Kiệt hỏi anh, là do chưa gặp được người phù hợp hay là do yêu cầu của cháu quá cao? Ông ta mỉm cười hỏi, giọng nói nghe cũng rất nhã nhặn. Ninh Quân Diên buông đũa xuống, nhìn về phía Dư Kiệt. Trong lòng Trần Vận Thành chợt nảy lên một cái, có linh cảm Ninh Quân Diên sắp nói lung tung rồi, anh rất căng thẳng, ở dưới gầm bàn kéo tay Ninh Quân Diên. Sự chú ý của Ninh Quân Diên chuyển tới trên người Trần Vận Thành, hắn thấy Trần Vận Thành vẫn chưa đụng đến miếng cá mình gắp cho anh, bèn hỏi. Thức ăn không ngon à? Trần Vận Thành nhỏ giọng trả lời. Không, ngon lắm. Ninh Quân Diên giơ tay đặt lên gáy Trần Vận Thành. Vậy em ăn cơm đi. Sau đó chuyển hướng qua Dư Kiệt hỏi. Ý ông chủ Dư là khi nào? Trước kia hay là hiện tại? Dư Kiệt mỉm cười hỏi. Có gì khác nhau à? Ninh Quân Diên nói. Trước kia thì chưa gặp được, bây giờ thì có người tôi thích rồi. Cách chương.